Lần này từ hai ống tay áo rách nát của lão nhanh chóng phun ra một tấm lưới trực tiếp bắn về phía Tiêu Sơn. Thanh Viêm ngay lập tức vỗ mạnh cánh, từ cánh của nó bắn ra một đám lông vũ lửa. Lông vũ lửa ngay lập tức xoay tròn tạo ra một cơn lốc lửa với một đám lông vũ đánh về phía tấm lưới đen của lão già. Đồng thời Thanh Viêm vỗ mạnh cánh thay đổi tốc độ cùng hướng bay của mình. Oanh, ca sát, cơn lốc lửa va chạm vào chiếc lưới màu đen phát ra tiếng nổ kinh người. Chúng nhanh chóng bị triệt tiêu. Mặc dù chiếc lưới đen có chút thẳng thế nhưng nó hoàn toàn chụp vào không khí. Vút, thân mình lão già nhanh hơn trực tiếp chắn trước đường của Tiêu Sơn và Thanh Viêm. Nhất thời con mắt của Tiêu Sơn co rụt lại. Hắn mở miệng với giọng nói khàn khàn. Ngươi rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không thể nào là người của Ma Viêm Cốc được. Thực lực của ngươi rõ ràng mạnh hơn so với Mạc Thiên Hành, có khi là lão già địa ma lão quỷ. Ngươi thực sự là ai? Lão già tóc bạc cười khằng khặc nói. Khạc, lần này xem ngươi trốn đi đâu? Lần này bản hộ pháp. Nói đến đây biết được mình nói lỡ lời, lão già tóc bạc ngay lập tức đổi xưng hô. Bản tông bị lộ diện bởi ngươi. Bất kể như thế nào đi nữa bản tông lần này tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi. Chịu chết đi, bàn tay của lão già đánh ra. Một cái quỷ trảo đen ngòm đánh về phía Tiêu Sơn. Nhất thời khóe miệng Tiêu Sơn co quắp. Hắn lần này không nghĩ mình chọc phải tổ ong vò vẽ. Lão già tóc bạc này hiển nhiên có thực lực mạnh hơn so với địa ma lão quỷ. Người đầu phục dưới Ma Viêm Cốc như vậy chắc chắn có lý do của mình. Hắn rất có thể là một thế lực nào đó gài vào Ma Viêm Cốc. Có lẽ có một lý do nào đó mà khiến cho hắn ở Ma Viêm Cốc không có muốn nổi lên sức mạnh của mình được. Nếu hôm nay không phải Tiêu Sơn bức ép thì hắn không có bộc lộ ra sức mạnh của mình. Hai hàm răng Tiêu Sơn nghiến lại. Hắn hô lớn, chưa biết hươu chết vào tay ai. Càn khốn chấn tiên trận mở ra. Miệng Tiêu Sơn quát lạnh lên một tiếng. Ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía lão già ở phía trước. Cách chương.